Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 477, chương 477, điên cuồng thôn phệ. Dịch Thiên Vân không có khả năng lại đi xuống, cho nên cho dù có người đối với hắn sinh ra cái gì địch ý, đều không có ý nghĩa. Lục Phong nhìn lấy Dịch Thiên Vân biến mất thân ảnh, bỗng nhiên gian cười to nói. Xem ra chúng ta vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Quá nhiều đồ vật không rõ ràng. Ta còn có rất nhiều đường muốn đi a. Chợt Lục Phong trực tiếp xông tới. Bắt đầu cấp tốc leo lên. Lập tức liền thoát ra vài chục trượng. Hướng chỗ càng cao hơn bò lên. Xem ra hắn đã quyết định muốn đi trước minh giới. Mà không phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Bọn hắn có ý nghĩ gì? Dịch Thiên Vân không xen vào. Cũng không muốn quản, hắn một hơi xông đi lên về sau, một mực bị Hắc Vân bao phủ lấy, trừ cái đó ra liền không có những vật khác quấy nhiễu đến đây. Nguyên bản nơi này liền rất khó khăn, nếu là còn có những vật khác, còn thật là muốn chết. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến hư linh kỳ ngũ tầng, rốt cục đang điên cuồng hấp thu không ngắn thời gian về sau. Hắn thành công đột phá đến hư linh kỳ ngũ tầng. Đây là đang điên cuồng kinh nghiệm hình thức dưới. Mới có thể như thế nhẹ nhõm đến nơi. Muốn là dựa theo lúc đầu thủy chuẩn đến hấp thu. Cần thời gian vẫn là dài đằng đẵng. Ở chỗ này đối với hắn mà nói. Đúng vậy một cái vô cùng cung cấp kinh nghiệm nơi trốn. Liên tục không ngừng cung cấp tới. Để hắn cảm giác ăn no thỏa mãn. Tiếp tục như thế, đột phá đến hư linh kỳ đỉnh phong cũng không có vấn đề gì. Nơi này kinh nghiệm thật sự là đủ phong phú, không chỉ có thể cung cấp điểm kinh nghiệm, còn có thể cung cấp u minh chi hỏa độ thuần thục. Quả thực là tuyệt hảo tu luyện tràng chỗ, Dịch Thiên Vân đối với nơi này cảm thấy rất hài lòng. Bị sâu ở phía dưới Nhậm Lương Thần bọn hắn. Đã dần dần khôi phục lại. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân một người ở phía trên leo lên, tốc độ còn không mau lúc, bọn hắn đều cảm giác hổ thẹn vô cùng. Dịch huynh đệ, nơi này liền từ chính chúng ta tới đi. Bọn hắn còn muốn kiên trì một đoạn thời gian, có thể chống đỡ một đoạn là một đoạn. Bọn hắn không muốn nhìn thấy Dịch Thiên Vân một người nâng lên ba người. Bọn hắn đều bị qua nơi này thống khổ, cho nên biết sẽ là dạng gì cảm giác. Hiện tại Dịch Thiên Vân còn tiếp nhận lực lượng của ba người. Bọn hắn ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Các ngươi liền hảo hảo đợi ở nơi đó, hảo hảo điều chỉnh thể nội hắc khí. Nếu là không bài xuất đến, các ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta cũng không muốn bỏ ra khí lực lớn như vậy. Sau cùng lại là mang một người chết đi lên. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Lời này cũng không phải lời nói dối. Bọn hắn đều đã hấp thu đến nhất định cực hạn. Tuy nhiên bài trừ không ít hắc khí. Để bọn hắn tình huống khôi phục không ít. Nhưng thủy chung mới khôi phục một chút xíu. Nơi này nghiêm trọng như vậy. Chẳng mấy chốc sẽ lần nữa đã hôn mê. Hắn biết Nhậm Lương Thần ý nghĩ của bọn hắn. Chỉ là hắn càng muốn nhanh lên đi lên, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Bọn hắn trầm mặc xuống, chỉ có thể nghe theo Dịch Thiên Vân. Bọn họ cũng đều biết mình tới đạt cực hạn, cần khôi phục thật lâu mới có thể khôi phục tới. Mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân chỉ có thể đi trước, chờ bọn hắn mà nói. Không biết bao lâu mới có thể thông qua được. Bọn hắn ba người đưa mắt nhìn nhau mắt. Từ lẫn nhau gian trong ánh mắt, thấy được mấy phần kiên định, theo Dịch Thiên Vân cấp tốc đi lên leo lên, xuyên qua cái này Hắc Vân về sau, đập vào mi mắt chính là đỉnh núi kia. Rốt cục tại leo lên không sai biệt lắm 100 cao 20 trượng thời điểm. Hắn thành công đã tới đỉnh núi. Đến, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái này độ cao cũng không cao lắm. Nhưng độ khó khăn lại là không nhỏ. Chợt hắn ba hai phía dưới liền xông tới. Mang lấy bọn hắn đi tới đỉnh núi. Đem bọn hắn cho để xuống. Tại đến đỉnh núi về sau, đập vào mi mắt là một cái to lớn vô cùng truyền tống trận. Trừ cái đó ra cái gì cũng bị mất. Xem ra chỉ cần thông qua cái truyền tống trận này, liền có thể thành công đến minh giới. Xem ra truyền tống trận này hẳn là đan phương truyền tống, mà không phải song hướng truyền tống. Nếu không nơi này khẳng định sẽ có người đi ra. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi dưới, ta trước đi xuống một chuyến. Dịch Thiên Vân không có giải thích thứ gì, lập tức liền theo vách đá hướng phía dưới bò. Cái này để bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Người khác là đi lên, liền vĩnh viễn không nghĩ tiếp. Dịch Thiên Vân ngược lại tốt, còn muốn đi xuống một chuyến. Bọn hắn chỉ có thể đợi ở phía trên tọa thiền khôi phục. Trước đem thân thể bên trong hắc khí loại ra ngoài lại nói. Không phải vậy liên hành động đều không tiện. Bọn hắn đã là nghiêm trọng kéo chân sau. Chí ít bước đi đều muốn tự để đi. Dịch Thiên Vân xuống dưới về sau, không có xuống đến tận cùng dưới đáy. Đúng vậy, tại Hắc Vân chỗ ngừng lại, bắt đầu điên cuồng hấp thu nơi này năng lượng. Nhiều như vậy kinh nghiệm, hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu. Gỡ phía dưới danh xưng, Dịch Thiên Vân đem siêu độ người danh xưng cho lấy xuống. Cái này là có thể tháo xuống không trang bị. Tại tháo xuống về sau, chung quanh Hắc Vân giống như là tìm được lối ra giống như. Điên cuồng hướng bên này lao qua, chui vào trong cơ thể của hắn. Điên cuồng thôn phệ lấy. Gấu, U Minh chi hỏa cấp tốc cắn nuốt. Chiếu đơn thu hết, đến bao nhiêu, liền thôn phệ bao nhiêu. Chuyện này với hắn mà nói đúng vậy đại bổ chi vật. 2.000 điểm độ thuần thục. 3.000 điểm độ thuần thục. 3.500 điểm độ thuần thục, cấp tốc chồng cộng vào, đã giảm bớt đi dùng điên cuồng giá trị lại thăng cấp. Những này Hắc Vân đúng vậy độ thuần thục, xem ra tuy nhiên không phải U Minh Chi Hỏa, nhưng tuyệt đối cùng U Minh Chi Hỏa có quan hệ, nếu không làm sao lại thu hoạch được độ thuần thục đây. Đang hấp thu sau một khoảng thời gian, rốt cục truyền đến tiếng vang lanh lảnh, đốt. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, để trung phẩm U Minh Chi Hỏa, thành công đột phá đến thượng phẩm địa cấp U Minh Chi Hỏa. Phía dưới một cái cấp độ cần 10 triệu điểm độ thuần thục. Tại nghênh lại thăng cấp về sau, lập tức hấp lực trên diện rộng tăng cường rất nhiều, đem chung quanh Hắc Vân đều điên cuồng cuốn tới, biến thành càng ngày càng nhiều độ thuần thục. Tựa như là nổ tung giống như 10.000 điểm độ thuần thục, 20.000 điểm độ thuần thục, 30.000 điểm độ thuần thục, tăng lên điên cuồng đi lên, hấp thu tốc độ tăng lên trên diện rộng, lập tức để trong này Hắc Vân trở nên mỏng manh. Không sai, tại hắn điên cuồng hấp thu phía dưới, vậy mà để trong này Hắc Vân trở nên mỏng manh đi lên. Những người khác hấp thu một điểm liền không chịu nổi, mà hắn điên cuồng hấp thu, có thể nào không để trong này trở nên mỏng manh. Vô luận là kinh nghiệm vẫn là độ thuần thục, song trọng thu hoạch được, để hắn kinh hô sảng khoái. Lần này cuối cùng không có uổng phí đến, chỉ là trên đường liền có thể làm cho mình tăng cường không ít. Nếu là đi đến Phượng Hoàng Tổ đâu? Mục tiêu của hắn không chỉ có giới hạn trong hư linh kỳ tu vi, mà là linh vương cấp bậc. Dù sao tại thần quốc trong thế lực, linh vương kỳ tu vi sợ là rất nhiều. Nếu là hắn không đột phá lời nói, chờ đợi lấy liền là tử vong. Theo hắc khí càng ngày càng mỏng manh, từ từ người phía dưới bắt đầu nhìn thấy hắc khí trở nên mỏng manh. Cảm thấy rất là chấn kinh, mau nhìn. Hắc khí kia giống như trở nên mỏng manh đi lên. Đánh giám, hắc khí làm sao lại trở nên mỏng manh? Ngươi cho rằng lúc tử vong mê vụ a, thật đúng là trở nên mỏng manh đi lên. Tình huống như thế nào? Bọn hắn từng cái ngước mắt nhìn cái kia Hắc Vân. Khó khăn nhất là nơi đó. Đúng vậy, cái này Hắc Vân. Nếu là Hắc Vân không thấy, như vậy bọn hắn nhất định có thể thông qua. Thật tình không biết gây nên loại tình huống này, lại là Dịch Thiên Vân. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.